Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, Kỳ Dị Nguyên Thần. Vực ngoại thiên ma là có ý gì? Lẽ nào phía thế giới này bên ngoài còn có sinh mệnh? Này chẳng phải là ngoại tinh nhân? Ngoại tinh nhân xâm lấn? Vậy coi như là hàng duy đả kích đi. Vực ngoại thiên ma rốt cuộc là thứ gì? Tu vi của bọn họ làm sao? Liên quan với vực ngoại thiên ma, toàn bộ trong động phủ không có bất kỳ ghi chép. Công pháp này, chấm ngoặc kép, Lý Mục quay đầu lại nhìn công pháp này có chút xa lạ. Rất nhiều nơi cùng phía thế giới này tu luyện có như thế bản chất không giống. Chỉ tu nguyên thần, không sửa kinh mạch, chưa bao giờ dưỡng khí, cũng không luyện khí. Hóa thần cao thủ mới xuất hiện nguyên thần chứ. Cất bước chính là hóa thần cao thủ công pháp. Vậy không phải nói hóa thần cao thủ mới có thể tu luyện. Sự tình không có Lý Mục hướng về đơn giản như vậy. Lại nhìn công pháp, phát hiện công pháp này từ đầu chính là tinh thần phương diện tu luyện. Cất bước như cũ là một người bình thường. Một người bình thường, dựa vào công pháp này không ngừng tu luyện tinh thần. Ở giai đoạn thứ ba tự ra hiện nguyên thần. Thứ năm giai đoạn nguyên thần là có thể rời khỏi thân thể. Thứ sáu giai đoạn, thân thể không chịu nổi sức mạnh của nguyên thần sẽ bị tổn hại. Nói cách khác, ngự linh cảnh người đương thời nhà liền nắm giữ nguyên thần công kích. Hư cảnh lúc, lực lượng nguyên thần mạnh mẽ quá đáng. Thân thể không cách nào chứa đựng mà tan vỡ đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngự linh cảnh mới vừa có thể điều động chân nguyên bên ngoài. Nhân ra trực tiếp nguyên thần công kích. Căn bản cũng không phải là một lượng cấp. Công pháp này tu luyện ra được nguyên thần tựa hồ cũng bất đồng. Nhưng cụ thể cái nào không giống? Lý Mục cũng nhìn không ra đến. Không nói không ai tu luyện công pháp này. Ngoài ra công pháp này vẫn là không trọn vẹn. Không trọn vẹn công pháp. Chưa bao giờ có người tu luyện qua. Lý Mục đem công pháp ghi chép xuống. Tìm người thử xem. Không trọn vẹn công pháp. Nếu là tu luyện ra chuyện. Đây chính là một cái mạng. Nhưng nếu muốn thành công. Vậy thì sẽ tạo nên một cao thủ. Thật vất vả mở ra một động phủ. Được như thế một chỗ thông tin. Thông điệp. Lý Mục cũng sẽ không buông tha. Tìm người nghiệm chứng là khẳng định. Có điều công pháp này còn có thể tiếp tục suy tính. Chỉ là đón lấy nguyên thần tu luyện phương hướng. Chấm ngoặc kép, bây giờ, hắn Lý Mục nguyên thần có điều đế cấp. Tối đa cũng chính là nguyên thần giai đoạn thứ hai. Mặt sau nguyên thần làm sao diễn biến? Hắn căn bản không rõ ràng. Cầu thông thiên địa quy tắc sau khi là cái gì? Lý Mục tu vi bây giờ cũng không có đến cuối cùng. Căn bản là không cách nào biết phía sau nguyên thần tu luyện phương hướng. Nếu như bồi dưỡng một cao thủ, để chính hắn tìm tòi cũng không phải không thể. Vạn nhất đối thủ này bồi dưỡng lên lại quá mạnh mẽ. Hắn nên ứng đối như thế nào? Dùng người mình có thể. Công pháp không hoàn toàn giết chết người làm sao bây giờ? Tìm người không đáng tin cậy, lại sợ bồi dưỡng được một cao thủ đáng sợ. Hay là trước tìm tù nhân thử xem. Một khi phát hiện không đúng liền giết chết hắn. Chờ công pháp phía trước hoàn thiện sau. Lại tìm đáng tin người thử xem. Nghĩ đến thì làm. Thần thức truyền âm vương Càn An. Cũng không lâu lắm. Phía sau núi bên ngoài cấm địa xuất hiện vài tên kẻ tù tội. Nội môn vườn trái cây tòa núi đá kia trên. Lý Mục bố trí mấy đạo trận pháp. Đem mấy cái tù nhân giam cầm hơn thế. Tiếp theo phế bỏ mấy người công lực đan điền. Sau đó cho bên trong một người từ trong động sao tới nguyên thần công pháp. Sau đó Lý Mục sẽ không quản. Tình cờ thần thức quét một chút người này. Ở mật động phủ bên trong tìm tới như vậy một tin tức. Lý Mục nhất thời tự tin tràn đầy. Tiếp tục phá giải cái khác động phủ trước tàn phá cấm chế. Trống không tương đương mở ra một động phủ. Như cũ là trống không. Lý Mục tự tin vẫn tăng vọt, tiếp tục phá giải, trống không tương đương mở ra sau lại là trống không, bên trong không có thứ gì. Lý Mục thở dài một hơi tiếp tục sợ phá giải, trống không, Lý Mục nhiệt tình biến mất. Hai năm sau khi, Lý Mục lần thứ hai nằm ngửa, thần thức quét một hồi vậy tu luyện nguyên thần kẻ tù tội. sau đó sửng sốt một chút. Chết rồi, không thấy người này ra vấn đề lớn lao gì. Nói thế nào chết thì chết. Sau khi, Lý Mục đem công pháp lạc ấn tại một cái khác kẻ tù tội trong đầu. Lần này, Lý Mục tinh tế quan sát. Mỗi ngày, đánh dấu kết thúc, Lý Mục cảm giác được chính mình tu vi đến 3 tầng đỉnh điểm. Sau đó đem đánh dấu công lực chứa đựng lên, chờ đợi đột phá thời điểm dùng. Cũng không đủ chuẩn bị. Mặt khác Lý Mục cảm thấy đột phá thời cơ không tới. Những ngày kế tiếp, Lý Mục đem tất cả sự chú ý đều đặt ở cái này kẻ tù tội trên người. Hiểu được mài giũa sức mạnh tinh thần, thực sự là lợi hại. Đáng tiếc thân thể nhỏ yếu, năng lượng không đủ a. Ta là có hay không lại cho hắn một ít chuẩn bị. Lý Mục nghĩ được kiếp trước hương nến, long tiên hương có thể tĩnh khí, có thể phụ trợ tinh thần cô đọng quan tưởng. Nghĩ tới đây, Lý Mục đem đánh dấu có được không cố gắng đồ vật dùng tới. Rất nhanh người này sinh ra thần thức. Mấy tháng sau khi ngưng tụ nguyên thần, minh tưởng, Lý Mục thần thức từ trên người người nọ lui ra. Loại tu luyện này phương pháp rất quen thuộc a. Theo thời gian chuyển rời, tên này kẻ tù tội trên người nguyên thần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nói không được, luôn cảm giác cùng mình nguyên thần không giống. Không biết loại này nguyên thần làm sao công kích. Sau khi phương thức tu luyện làm sao. Theo thời gian chuyển rời, kẻ tù tội trên người nguyên thần dần dần bắt đầu có ánh sáng lộng lẫy. Nói không rõ mùi vị. Hằng ngày bên trong, này kẻ tù tội nguyên thần liên tục rời đi thân thể. Hướng xung quanh đi khắp. Đối với mình thân thể tựa hồ rất bài xích. Xem ra là thân thể hắn năng lượng không đủ để cung hắn nguyên thần rút lấy năng lượng. Này nguyên thần năng lượng đến từ cái nào? Võ giả sức mạnh của thân thể đến từ nguyên khí. Sức mạnh tinh thần đến từ thân thể cùng rèn luyện. Mà này chuyên tu sức mạnh của nguyên thần đến từ cái nào? Trong thiên địa còn có cái khác năng lượng sao? Còn đang nghi hoặc, trong thần thức cái kia nguyên thần rời đi xuyên qua Lý Mục bố trí cấm chế dày đặc. Rơi vào sát vách một kẻ tù tội trên người. Rất nhanh này kẻ tù tội ý thức mơ hồ. Linh hồn thay đổi một người. Hắn ở thôn phệ những người khác hồn phách. Một lát sau, bị thôn phệ kẻ tù tội gầy gò xuống. Rất nhanh thành si ngốc. Hai người nhà bên trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng cũng cắn nuốt mất rồi. Này cùng lúc trước ma đầu có này hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bất đồng là, ma đầu là hút người tinh huyết công lực. Này trực tiếp hút người sức mạnh tinh thần. Ngoài ra, còn dựa vào người khác tránh thoát truy sát. So với, kia Trung Châu ma đầu đều phải đáng sợ. Huyền Thiên Tông vị lão tổ này đến cùng khai sáng công pháp gì? Lý Mục đáy lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Này kẻ tù tội lại thôn phệ một vị kẻ tù tội sau khi lại đi tới chỗ tiếp theo kẻ tù tội giam giữ địa. Trận pháp này tại đây loại nguyên thần bên dưới nát như cái sàng, cái dây như thế là nên sửa chữa một hồi trận pháp rồi. Rất nhanh vài tên kẻ tù tội đều bị tên này kẻ tù tội toàn bộ giết chết. Bay ra ngoài nguyên thần càng thêm có ánh sáng chạch rồi. Chu vi kẻ tù tội bị hút khô rồi sức mạnh tinh thần. Này nguyên thần lại vẫn muốn bay đi Huyền Thiên Tông những nơi khác. Bị Lý Mục dùng trận pháp cản lại. Coi như ngươi nghĩ đi ra ngoài. Cũng là ta nghĩ cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi mới có thể đi ra ngoài. Bố trí xong trận pháp. Đêm này nguyên thần nhốt lại. Lý Mục bắt đầu nghiên cứu lên này nguyên thần đến. Dĩ nhiên không phải câu thông thiên địa. Từ thiên địa thu được lực lượng, Lý Mục cau mày, đế cấp cao thủ nguyên thần, chính là câu thông thiên địa nắm giữ một chỗ quy tắc. Bất cứ lúc nào đều cần thân thể cung cấp năng lượng. Mà này nguyên thần rời đi thân thể lâu như vậy, hút những người khác sức mạnh tinh thần sau dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Hút người khác sức mạnh tinh thần, không sợ mất đi tự mình sao? Phượng tộc bên trong. Hồng Viên lần thứ hai bị kêu lên. Chúng ta không thể không biết ra giới tin tức. Đặc biệt là kẻ loài người kia đế cấp cao thủ tin tức. Vì lẽ đó, còn phải ngươi đi ra ngoài. Thiên Nga nói, qua mấy thập niên, cũng không biết nhân tộc đế cấp cao thủ có hay không đột phá. còn có bao nhiêu họp hàng năm trưởng thành lên thành thiên địa không tha cho cao thủ. Nếu là thượng cổ đại năng tái thế, những vấn đề này bọn họ khẳng định cân nhắc đến. Không biết hắn sẽ muốn biện pháp gì ở bên ngoài thế giới sinh tồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.